Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc truyện audio.com, cô không hiểu tại sao Tư Hải Minh lại hỏi về vấn đề này rồi. Người đàn ông nguy hiểm này buổi sáng tâm trạng còn có áp suất thấp đến nỗi là cho người người phải sợ hãi, thì tại sao giờ đây lại đột nhiên hỏi đến chuyện sinh con rồi? Đào Anh Thi chuyển tâm mắt qua một phía, trong bệnh viện có bác sĩ và y tá, mọi thứ đều rất thuận lợi, còn ký với bệnh viện thỏa thuận bảo mật. Hừm, 6 cái nhau thai, tôi cũng không muốn tôi và các con cùng xuất hiện trên đầu đề tin tức rồi làm cho toàn bộ thế giới đều biết. Đào Anh Thi nói ra, lúc đó cô sinh con, dưới sự hỗ trợ của các trang thiết bị trong bệnh viện tuy rằng suôn sẻ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên sinh, sự hoảng sợ trước khi sinh ở trong lòng cũng chỉ có mình. Cô biết, may mà ở thời điểm sinh, nghĩ đến 6 đứa bé đáng yêu ở trong bụng sẽ đi đến bên cạnh mình, thì liên cố mà không hoảng sợ, rồi vội nghĩ đến bọn chúng. Có lẽ đó chính là hiện thân của tình mẫu tử, là không muốn để cho cả thế giới biết, hay là không muốn cho tôi biết được. Hừm, Tư Hải Minh âm trầm như khàn giọng hỏi, hơi trừng phạt. Đừng mà, cơ thể của Đào Anh Thi run lên mạnh mẽ, tay vội túm lấy cánh tay của Tư Hải Minh, cho dù là móng tay có bấm vào cũng đều cả thấy bắp thịt trên cánh tay quá cứng rắn, lúc đó tôi cũng hề không biết là anh. Cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghĩ đến, nghĩ sẽ bảo vệ con, lấy tay ra đi, không thích tay của tôi. Vậy đổi thành cái khác, Tư Hải Minh nói dứt câu thì liên hôn cô, Đào Anh Thi cau mày mà chống cự, xong càng kháng cự Tư Hải Minh lại càng hôn sâu hơn, càng bá đạo. Sao, giấc ngủ chưa, mẹ ơi, bảo an tỉnh dậy đầu tiên, rụi rụi mắt, ánh mắt mờ mịt đảo qua đảo lại, thế mà vẫn không nhìn thấy mẹ đâu. Liên xê dịch thân hình tròn tròn mà đi xuống giường, lúc ngã vào trên người của bảo nam đang ở dưới giường còn bị bật lên một cái, rồi lại đứng lên, đi ra khỏi cửa. Bảo nam cũng tỉnh lại, bảo an, tiếp theo 4 cái bánh bao nhỏ ở trên giường cũng theo đó mà tỉnh dậy, xuống giường, rồi vội chạy theo bảo an. Tư Hải Minh và Đào Anh Thi đang ngủ say ở trên giường, thì giường rung lên một cái, toàn bộ 6 đứa nhỏ đều đang leo lên giường. Ba ơi, mẹ ơi, Tư Hải Minh đang ôm Đào Anh Thi trong lòng cũng giật cả người, mắt đen chợt mở ra. Mà Đào Anh Thi đang ngủ ngon cũng bị một tiếng, mẹ ơi, làm cho tỉnh giấc. Ngay lúc nhìn thấy 6 đứa nhóc đang bò lên giường rồi muốn chui vào trong chăn, thì sợ. Đến kêu ra tiếng, đợi một chút, đừng chui vào đây. Chân tay luống cuống mà đè chăn ở trên người lại, nhưng vẫn làm cho Bảo Nam nghịch ngợm chui trong chăn. Ngay lúc Bảo Nam còn chưa hoàn toàn bò vào trong chăn mà vỉnh mông tròn lên, thì liền bị Tư Hải Minh nắm lấy một chân của nó, rồi nhấc lên. Ây ai bỏ con ra, mẹ ơi cứu mạng, Bảo Nam vẫy đạp, Tư Hải Minh quăng Bảo Nam qua một bên, gọi người bên ngoài đi vào. Nữ giúp việc vội vàng đi vào từng người một ôm lấy 6 đứa nhỏ đi ra ngoài. Toàn bộ hành trình đều không dám ngẩng đầu lên. Ở một diễn biến khác có một khuôn mặt mù mờ chính là Bảo Nam đang phát điên ở trong lòng nữ giúp việc mẹ. Con muốn mẹ, con chán ghét Bai A An, cửa phòng được đóng lại cũng ngăn cách cả tiếng kêu hung dữ của Bảo Nam. Trong phòng yên tĩnh đi một chút, Đào Anh Thi thở phào nhẹ nhõm cơ thể. Lùi vào trong chăn vẫn còn đang run rẩy, rồi bao lại chính mình thành một con nhộng, chỉ lộ ra một nửa mặt từ mũi hướng lên trên. Căng thẳng như thế sao? Đôi mắt đen láy của Tư Hải Thâm nhìn xuống cô với vẻ thích thú vô cùng. Đào Anh Thi nghiến răng, ánh mắt tránh qua một bên, người này cần hỏi nhiều vậy sao? Cơ thể ở dưới chăn thì không một mảnh vải che thân, bọn nhỏ thì muốn chui vào bên trong, nói tóm lại thì cũng cần phải kiêng dè chứ. Đừng nói cô Tư Hải Nam cũng trần như nhộng đấy. Lúc Đào Anh Thi ngồi dậy cảm thấy xương sống thắt lưng đau nhức không thôi. Người đàn ông này muốn ngủ chỗ nào chứ? Rõ ràng là muốn ngủ cô mà, bữa tối để cho người mang lên đi, không cần phải đi xuống. Đào Anh Thi muốn từ chối theo bản năng, thế là lập tức quay đầu lại, nhưng rồi vừa vặn nhìn thấy Tư Hải Minh xuống giường, thân thể gợi. Cảm mà trần trụi đó làm cho ánh mắt cô hơi ngưng một chút, ngay tức khắc quay mặt đi. Cách chương,